chia tay tiếng yêu, tràn yêu thương hát ca bình bồng. Tâm hồn ta như chắp cánh diều, buồn gợi vào tiếng sóng, cây gió nói thay lời yêu. Tình như say, nhẹ như mây, tình là tia nắng xuân chưa tràn, gần bên nhau quên thế gian. Tình yêu ta trao nhau mãi, cầm tay nhau, tựa vai nhau, ngồi bên nhau ta sẽ hát ca. Tình yêu trao nhau mãi mãi, không bao giờ phai. Nhìn hạt mưa đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai, để con tim cô đơn càng thêm